Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, lĩnh hội. Hạ, cái này cái gì huyễn trận? Quả nhiên quỷ dị a. Còn tốt lúc trước lão tử không có xúc động muốn vào đến xem thử. Nếu không liền thật chết cái này. Nhanh lên nói cho lão ca ca đi. Mấu chốt đến cùng ở đâu? Vừa nhìn thấy Bạch Vũ Chiết xuất hiện, Độc Long tôn giả lập tức liền không nhịn được nói. Ha ha, cái này thiết lập trận pháp người cũng là đủ làm hư. Bất quá có thể làm được điểm này, trừ phi là diễn thiên trận pháp tập, chúng ta mê xuyên đại lục trận pháp đều làm không được. Lão Độc Long nhìn chằm chằm một đóa mây trắng nhìn, dùng sức nhìn. Bạch Vũ Chiết cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói ra, không phải đâu, mây trắng này là huyễn trận diễn hóa ra đến đồ vật, sẽ là phá trận mấu chốt. Độc Long tôn giả kinh ngạc nói, bất quá hắn cũng không nghi ngờ Bạch Vũ Chiết, lập tức liền bắt đầu làm theo. Dần dần, Độc Long tôn giả liền cảm giác chính mình có chút tinh thần hoảng hốt, tựa hồ lâm vào mê huyễn bên trong. Nếu như không phải Bạch Vũ Chiết để hắn nhìn, hắn khẳng định sẽ trực tiếp cho kết thúc. Dòng dã trôi qua hơn phân nửa giờ, Độc Long tôn giả mới trực tiếp đã ngủ mê man. So với Bạch Vũ Chiết ngay từ đầu mấy phút, vậy nhưng thật sự là muốn dài nhiều lắm. Cái này cũng chứng minh Độc Long tôn giả tinh thần lực tuyệt đối xứng với tu vi của hắn. Bạch Vũ Chiết cũng không quấy rầy hắn, ở bên cạnh hắn trực tiếp ngồi xuống, tiếp tục tham ngộ Thiên Long chi mâu. Độc Long tôn giả ngủ 3 ngày nhiều thời giờ sau đó tỉnh lại, lập tức đối trận pháp này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn tại mê man trước đó một khắc cuối cùng liền đã có thể nhìn ra vài thứ, cho nên hơi khôi phục một chút sau đó tiếp lấy tiếp tục quan sát. Thời gian lần nữa đi qua 1 tháng kế tiếp tả hữu, Độc Long tôn giả rốt cục dựa vào cố gắng của mình đem cái này huyễn trận cũng cho phá giải. Hắn dù sao tu vi so Bạch Vũ Chiết cao hơn rất nhiều rất nhiều, cho nên phá giải huyễn trận so Bạch Vũ Chiết phải nhanh hơn một số. Bất quá liền xem như hắn 1 tháng này tại tinh thần lực bên trên cũng tăng trưởng không ít, cái này khiến Độc Long tôn giả vui vẻ không thôi. Bất quá cũng chỉ tới kết thúc, hắn coi như tiếp tục quan sát, tinh thần lực cũng sẽ không tiếp tục tăng lên, cho nên cũng đến 2 người nên rời đi mê huyễn thâm uyên thời điểm. Sau khi ra ngoài, Độc Long tôn giả cho Bạch Vũ Chiết 1 khối thông tin trận bàn, còn có mấy bình độc dược, là chính hắn tự tay luyện chế. Trận bàn có thể cách xa nhau khoảng cách 100 vạn dặm tiến hành kết nối, tuyệt đối là trước mắt mê xuyên đại lục tối cao đoan thông tin trận bàn. Thứ này ngươi cầm, có cái gì chuyện không giải quyết được, trực quản cùng lão ca ca nói một tiếng. Gần nhất khoảng thời gian này, lão ca ca hẳn là cũng sẽ không tới chỗ đi, trên cơ bản cũng sẽ ở Độc Huyết Triều Trạch phụ cận hoạt động. Còn có, ngươi còn cần bảo vật gì không? Lão ca ca lại giúp ngươi một lần, bất quá cũng là 1 lần cuối cùng. Những vật này giúp nhiều lắm cũng không tốt, sẽ tạo thành tính ỷ lại. 2 người lúc này đều đứng tại hung thú Độc Long trên lưng. Độc Long tôn giả một bên đem trận bàn giao cho Bạch Vũ Chiết, vừa mở miệng nói, bọn hắn giờ phút này là đi Thiên Vũ Tông phương hướng. Bởi vì Bạch Vũ Chiết muốn về Thông Thiên Tháp, đến Thiên Võ Thành sau đó, Độc Long tôn giả nói qua cho Bạch Vũ Chiết mua 1 thớt long huyết mã dùng cho đi đường. Bạch Vũ Chiết vốn định muốn cự tuyệt những chỗ tốt khác, bất quá ngẫm lại, chính mình vẫn là trước tiên đem Chân Hoàng Thiên Hỏa đệ nhất trọng luyện thành lại nói. Về sau cần thiết tài nguyên còn rất nhiều rất nhiều, đến thời điểm chính mình chậm rãi kiếm lấy cũng giống vậy. Lão ca ca có hay không vạn niên hỏa lân quả? Bạch Vũ Chiết hơi một cân nhắc sau đó